Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1969, đệ 1968 chương đau đớn. Phục Hy thuận theo mà ngồi vào ghế trên, làm nàng cho hắn kiểm tra. Kỳ thật chính hắn đã có thể cảm giác được thân thể biến hóa. Bất quá không biết khôi phục thế nào. Tư Mã U Nguyệt cho hắn kiểm tra xong, Hỷ Thượng khóe mắt, xem ra này sắc thật có hiệu quả. Thân thể của ngươi đã ở bắt đầu sinh trưởng. Ngươi gần nhất có phải hay không cảm giác thân thể ẩn ẩn làm đau? Đúng vậy, cảm giác xương cốt đều ở đau, đặc biệt là khớp xương nơi đó. Bất quá ngươi phía trước liền nói quá khả năng sẽ có loại tình huống này, cho nên ta cũng không lo lắng. Phục Hy trả lời nói. Ân, hiện tại bắt đầu sinh trưởng, vấn đề của ngươi liền giải quyết một nửa. Tư Mã U Nguyệt nói. Còn có một nửa đâu? Ngươi cho rằng ngươi thân thể khôi phục sinh trưởng liền có thể à? Tư Mã U Nguyệt thu hồi chính mình tay. Mặc Vũ Phong ấn chỉ có thể quản ngươi nửa năm thời gian. Hiện tại đã qua đi 2 tháng, nói cách khác, ngươi chỉ có 4 tháng thời gian. Chúng ta muốn tại đây 4 tháng thời gian, làm thân thể của ngươi cũng đủ cường kiện, ít nhất có thể chống đỡ được ngươi trong thân thể lực lượng. Mặt khác ở phong ấn giải trừ thời điểm, có thể làm nó cùng ngươi hoàn mỹ dung hợp. Bằng không ngươi cũng không thể sử dụng cổ lực lượng này. Phục Hy cảm động không thôi. Nàng thật sự các mặt đều vì hắn suy xét tới rồi. Ngươi trước đừng có gấp cảm động. Trước đêm hôm nay điện giật làm đi. Sau đó ta cho ngươi phối dược tắm mơ ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nhưng đến cắn răng kiên trì xuống dưới. Xem ngươi cái dạng này. Ta đột nhiên thấm đến hoảng, Phục Hy trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Chỗ nào có như vậy khủng bố, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là trên mặt tươi cười thiếu không như vậy cho rằng. Phục Hy từng kháng nghị, nhưng là không thể, này rốt cuộc vẫn là vì thân thể của mình. Chỉ có căng ra đầu thượng, Tư Mã U Nguyệt làm hắn đi trên giường nằm. Giống thường lui tới như vậy cho hắn làm điện giật, sau đó làm hắn nghỉ ngơi, chính mình đi cho hắn phối dược tắm mơ ni. Kết quả mới vừa mở cửa liền nhìn đến Diêm Nhai lại đây. Ngươi đang làm cái gì? Vì cảm giác được lôi điện, Diêm Nhai hỏi. Cứu người, Tư Mã U Nguyệt tránh ra. Diêm Nhai thấy được bên trong Phục Hy, Phục Hy mặt sau sẽ đi theo nàng. Nàng hiện tại không thể che che giấu giấu, đến nỗi nguyên nhân liền không cần nói cho hắn. Cái này tiểu oa nhi là ai? Như thế nào xuất hiện? Diêm Nhai hỏi. Tư Mã U Nguyệt nói đơn giản hắn ở tiểu giới sự tình. Sau đó nói, ta còn có chuyện ngụ ý. Ngươi đã biết, có thể đi rồi. Ngươi muốn làm gì? Ta giúp ngươi. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép. Diêm Nhai cuối cùng vẫn là bị nàng đuổi đi. Nàng muốn làm cho đồ vật như thế nào có thể làm hắn nhìn đến. Nàng biết Diêm Nhai hiện tại là đối nàng sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn biết tình huống của nàng. Càng nhiều hiểu biết nàng, nàng choáng váng mới có thể làm hắn tới. Nàng biết nơi này có thiên nhiên suối nước nóng phòng tắm, cho nên đi nhìn nhìn. Cảm thấy dùng này làm thuốc tắm hiệu quả sẽ càng tốt. Vì thế lấy ra thùng gỗ, đem nước ôn tuyền lộng tới bên trong. Sau đó đem dược liệu nhất nhất tinh luyện đảo đi vào. Chờ nàng làm xong này đó, thiên đều đã đen. Nàng làm Vu Lăng Vũ đem Phục Hy ôm lấy, đem hắn quần áo lột bỏ vào đi. Tư Mã U Nguyệt ở kiểm tra ngân châm, cũng không ngẩng đầu lên mà phân phó. Vu Lăng Vũ đem Phục Hy lột cái tinh quang, chỉ cho hắn để lại cái quần cộc, sau đó ném tới trong nước đi. A, kịch liệt đau đớn làm Phục Hy nhịn không được kêu lên. Bất quá hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nhưng là một trương gương mặt tươi cười đau đến trắng bệch. Nguyên bản điện giật thuốc tê hiệu quả qua, cả người cũng đã rất đau, hiện tại lại bị ném tới nơi này. Hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều mau không phải chính mình. Tư Mã U Nguyệt đẩy bàn nhỏ lại đây, nói, này thuốc tắm tuy rằng rất đau, nhưng là hiệu quả thực hảo. Hơn nữa xứng với ngươi mới vừa bị điện giật quá thân thể, hiệu quả sẽ gấp bội, đồng thời, đau đớn cũng sẽ gấp bội. Phục Hy hơi hơi gật gật đầu. Vì mạng sống, hắn nhẫn. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn đau đáng thương, cầm khăn lông nhét vào hắn trong miệng, đừng đem miệng cắn hỏng. Phục Hy cắn khăn lông, bọn họ đều có thể nghe được hắn phát ra khanh khách thanh âm. Ni Vu Lăng Vũ nhìn hắn một cái, trong mắt có chút khen ngợi, này thuốc tắm có bao nhiêu đau hắn là biết đến, trước kia hắn không thiếu bị ma lão đầu lấy tàn phá. Càng không nói hắn vẫn là mới vừa bị điện giật quá. Thân thể nguyên bản liền bị thương. Chính là hắn trừ bỏ xuống nước thời điểm kêu một tiếng, đến bây giờ không có lại phát ra quá một chút thanh âm. Ni có thể thấy được tiểu tử này ý chí lực vẫn là không tồi. Ta hiện tại cho ngươi ghim kim, gia tốc hấp thu, đồng thời cũng có thể chậm lại một chút thống khổ. Tư Mã U Nguyệt nói. Phục Hy hơi hơi gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt ở hắn lộ ở bên ngoài địa phương ghim kim, nhỏ gầy bả vai cùng đầu chát rậm rạp. Germany hiện tại thế nào? Khá hơn nhiều. Phục Hy cắn khăn lông, đọc từng chữ không rõ ràng, nhưng là Tư Mã U Nguyệt vẫn là nghe ra tới. Đau đớn là giảm bớt một ít, nhưng là vẫn như cũ rất đau, rất đau. Không biết muốn bao lâu mới có thể kết thúc. Ở hắn sắp mất đi ý thức thời điểm, cảm giác có người đem hắn ôm lên, chà lau thân thể, sau đó phóng tới mềm mại trên giường. Theo sau nàng rốt cuộc nặng nề mà đã ngủ. Đêm nay đối với hắn tới nói, là mấy năm nay quá khó nhất ngao. Trước kia người chung quanh đều đau lòng hắn, luyến tiếc hắn như vậy, thống khổ. Một chút không thoải mái đều sẽ đau lòng đã lâu. Nếu là làm cho bọn họ biết nàng hiện tại cái dạng này, không biết có thể hay không nhảy dựng lên. Bất quá cũng may này đau đớn không phải nhận không. Ngủ say một ngày một đêm sau, hắn tỉnh lại, phát hiện bị điện giật lưu lại thương thế nhưng hảo hơn phân nửa. Hơn nữa cũng không đau. Ngô, hắn cảm thấy thân thể còn có chút trầm trọng, đầu có điểm say xe. Nghĩ đến phía trước trải qua, hắn nhịn xuống không đánh cái dùng mình. Đời này trừ bỏ tiếp thu thần long lệnh thời điểm, còn không có như vậy thống khổ quá đâu. Tư Mã U Nguyệt đẩy cửa tiến vào, nhìn đến hắn tỉnh, nói, tỉnh, vừa lúc lên uống cháo. Phục Hy nhìn đến nàng bưng một cái khay, bị nàng như vậy vừa nói, cũng cảm thấy bụng có chút đói bụng. Hắn ngồi dậy, mới phát hiện chính mình không có mặc quần áo, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn thẹn thùng, nhịn cười ý, đem cháo phóng tới trên bàn, đưa lưng về phía hắn ngồi xuống, nói, trên người của ngươi ta nơi nào không thấy quá, còn không nhanh lên, trong chốc lát cháo liền phải lạnh, sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Phục Hy mặt càng đỏ hơn. Hắn tuy rằng nhìn là tiểu hài tử, nhưng là tâm lý tuổi vẫn là có 250. Đồ ngốc, hảo không, nói như vậy, hắn nhiều ngượng ngùng a. Trong lòng nói thầm về nói thầm, hắn vẫn là thực mau lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo mặc vào, lại đi rửa mặt một phen, mới ngồi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Tư Mã U Nguyệt đã đem cháo cho hắn thịnh hảo, một chén dược cháo, tam đĩa thanh đạm ăn sáng, Nghe thơm quá a. Lúc này cái gì cháo? Phục Hy hỏi. Đây là nhằm vào tình huống của ngươi. Tuyển chút dược liệu ngao chế dược cháo. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy có chút choáng váng đầu? Ăn cái này thì tốt rồi. Này đó đều là ngươi làm. Phục Hy uống một ngụm cháo. Hương vị không phải giống nhau hảo. Ân, Phục Hy trên mặt tươi cười gia tăng. Cảm thấy trong lòng ấm rào rạt. Nàng đối hắn thật tốt. Hết chương.